Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tối bữa nay á là sinh nhật nhỏ Loan đó. Hôm trước là định tổ chức chúc mừng tao với nó gặp một buổi luôn, mà mày bị tai nạn cho nên đã kịp công bố khúc cuối đâu. Tối nay Vũ nó đặt bạn nhà hàng rồi, anh em mình á qua phụ giúp trang trí rồi gọi nhỏ Loan tới. Ủa, đặt bàn rồi thì mắc gì mình phải trang trí chứ. Nhà hàng của bố nó mở mà, nó muốn có một không gian riêng tư, cho nên anh em mình á phải tự vô làm thôi. Đạt khẽ gật đầu rồi chui tọt vào trong nhà, nằm lăn mình trên chiếc giường thân quen. Dù ngoài trời lúc này gần 40 độ, nhưng Đạt vẫn quấn tấm chăn kín người, nhìn như một con tôm bị quấn trao xung quanh. Nằm nhắm nghiền đôi mắt, tận hưởng từng cơn gió từ quạt thổi vào trong tấm chăn ấm, Đạt chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Tiếng ly chạm vào nhau len keng, đám bạn cùng nhau nâng ly chúc mừng sinh nhật của Loan. Ngồi bên cạnh Đạt lúc này là cô bạn gái tên Hạ, mặc một chiếc váy đen, đang nói chuyện gì đó với mấy cô bạn khác. Nè, tháng sau Đức đi rồi, mày với Hạ phải tính đám cưới đi chứ, định để Đức nó đi mà không được chịu sao? Phú ngồi bên cạnh nháy mắt với Đạt. Nè nè, nhỏ cái miệng mày lại thôi, người ta đã chấp nhận lời cầu hôn của tao đâu mà cưới xin gì. Nói vậy chứ chút bị mấy anh công an bế đi vì tội cưỡng hôn con gái nhà lành đó thì chết á. Đạt cầm ly bia uống cạn sạch, ra vẻ nhăn nhở. Các bọn nghe vậy thì được một tràng cười khoái chí. Còn Hà ngồi đó đỏ mặt thẹn thùng. Lúc này đột nhiên Đạt tiến tới chỗ Hà đang ngồi, quỳ một chân xuống như định nói ra điều gì đó. Thì tiếng điện thoại treo lên inh ỏi, kéo nó ra khỏi giấc ngủ say. Đạt tung chăn bật ngồi dậy, nhìn ra ngoài trời đã gần 6 giờ chiều. Không ngờ mình lại ngủ sâu tới như vậy. Đạt tự nhủ với bản thân rồi tiến đến bắt máy. Đầu dây bên kia là giọng của thằng Đức, như một cái loa phát thanh hét ầm lên, làm cho Đạt giật mình. Nè, mày làm gì giờ này chưa qua? Muốn tụi tao tự trang trí sao? 15 phút nữa mày không có mặt ở đây á thì tách hộ khẩu nha, không có anh em gì nữa. Đạt chưa kịp biện hộ thì Đức đã cướp máy đánh cộp một cái. Tiến lại cái vòi nước, Đạt tạt nước lên khắp mặt cho tỉnh ngủ ra, rồi chui vào trong nhà vệ sinh thay quần áo. Diện một bộ đồ thể thao đơn giản, Đạt không quá chăm chút gì bề ngoài, nhanh chóng phi ra xe máy của mẹ mà phóng đi mất. Vừa đi, Đạt vừa tặc lưỡi tiếc trẻ vì giấc mơ vừa rồi. Một giấc mơ kỳ lạ mà lần đầu tiên nó mới thấy. Còn chưa kịp nhìn xem nhan sắc cô gái trong mơ có đẹp hay không thì con lợn Đức đã đánh thức mình. Quả đúng là tiếc Đức chuột mà. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì bỗng dưng xe của Đạt đột nhiên chết máy, đứng khựng giữa đường. Đạt cố gắng đạp cần mãi nhưng xe vẫn không nổ. Còn đang trong cơn cáu bẳn, nó lẩm bẩm chửi dài câu cho bỏ két, rồi định móc điện thoại ra gọi cho bọn bạn đem xe ra đón. Thì Đạt bỗng dưng chú ý đến một chuyện kỳ lạ ở bên đường. Bên kia đường lúc này, dưới gốc cây sấu, có một cô gái đang đứng bên dưới, dáng vẻ như đang chờ đợi một điều gì. Người này nhìn sơ qua thì tưởng là nhân viên của quán nào đó đang đi đón khách, nhưng nhìn kỹ thì có vẻ như không đúng, vì cô gái đó mặc một bộ đồ rất kín đáo, tay còn cầm một tờ giấy, có vẻ như đang đợi một điều gì đó khác. Cảm thấy tò mò, Đạt liền dắt xe qua bên đường, lân la lại gần bắt chuyện. Ơ, có vẻ như bạn đang gặp vấn đề gì hả? Cô gái ngước lên nhìn về phía Đạt với vẻ dè chừng. Thấy vậy, nó chỉ nở một nụ cười, cố tỏ ra ngầu hơn để bắt chuyện. Mình đi ngang qua đây, đang đứng đợi tụi bạn á, thấy bạn đứng trong đó có vẻ hơi gặp rắc rối, cho nên mình tò mò hỏi thôi. Cô gái nghe vậy thì bớt lo hơn phần nào, cởi mở hơn một chút. Cô nói: À, em đang đi trên đường đi dự tiệc, nhưng mà xe buýt á chỉ trả khách đến đây thôi hả? Mà máy của em hết pin, không thể gọi mọi người tới đón được. Em đang tính đến đây đợi á, xem có ai quá giang một đoạn tới đó, nhưng mà nãy giờ chưa thấy ai hết. Giờ em đang định xin gọi nhờ điện thoại đi. Đạt nghe mà trong đầu liên tục nhảy ra những số suy nghĩ. Trên con đường này để nối tới nhà hàng tổ chức tiệc. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net